Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 248, Danzo cũng điên cuồng. 2. Uchiha gia tiểu tử, thế nào làm? Chakra hút như vậy lâu, không một chút nào được ảnh hưởng. Danzo trong miệng vừa cùng Itachi giao phong, một bên hút lấy Itachi chakra, nhưng hắn thân thể đến cực hạn sau đó, ăn no chống đỡ không được. Có thể Itachi một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, không chút phật lòng, người muốn hút lấy chakra, ta liền cho ngươi hút, chết no ngươi. Itachi tâm lý cười lạnh lấy. Danzo cấy ghép Hashirama tế bào, mượn Tensei gần lực lượng, có thể miễn cưỡng thực hiện vi diệu thăng bằng. Có thể giả chính là giả, mình làm đến thật, hiệu quả thượng sứ khác vẫn cứ miễn trừ không. Quả nhiên, không có mở ra tồn trữ chakra không gian Danzo, hút một hồi, liền lại cũng không có cách nào giữ vững đi xuống. Không có kiên nhẫn cùng Itachi rằng co đi xuống, Danzo tâm lý lại rõ ràng. Tensei gần không phải là không có tác dụng phụ. Thân thể của hắn năng lực chịu đựng có hạn. Tốt nhất có thể đánh nhanh thắng nhanh. Dẫn lực pháp tượng. Tensei gần một cái khác năng lực. Danzo rất nhanh thi triển ra. Cùng Rinnegan một dạng. Kim luân Tensei gần có thể khống chế dẫn lực cùng lực đẩy. Có thể nói. Nhất định trong phạm vi. Người thi thuật chính là tuyệt đối chúa tể. Có lực đẩy năng lực ra thân. Xuất quỷ nhập thần phi lôi thần. Danzo liền lại cũng chớ sợ. Susanoo năng hồ. Bát xích quỳnh câu ngọc. Itachi Susanoo năng hồ. Có thể tùy tâm sở dục thi triển. Tâm tùy ý động. Susanoo năng hồ bao lại Itachi thân thể. Chỉ bất quá. Vẫn cứ không chống nổi Danzo dẫn lực. Toàn bộ Susanoo vẫn cứ chậm rãi hướng lấy Danzo di chuyển. Itachi không dám khinh thường. Ném ra bát xích quỳnh câu ngọc, căn bản không cần nhắm vào, trực tiếp hướng lấy Danzo bay qua. Xích lực pháp tượng, gặp dẫn lực pháp tượng không có hiệu quả rõ ràng, Danzo ngược lại đổi thành xích lực pháp tượng, to lớn dẫn lực, qua trong giây lát, lại biến thành to lớn lực đẩy. Kịch liệt như vậy biến hóa, cho dù Itachi biết rõ dẫn lực, lực đẩy cách xa, vẫn cứ khó mà đề phòng. Từ trời đông giá rét hầm băng, di chuyển tức thời đến liệt hỏa hừng hực hỏa diễm sơn. Coi như là Son Goku, cũng cần thời gian thích ứng kịch liệt như vậy biến hóa. Thân ở dẫn lực lực đẩy luân chuyển biến hóa trong, Itachi cảm giác, không keo kiệt băng hỏa lưỡng trọng thiên kiểu cảm giác. Cũng may Danzo vận dụng cũng không thành thạo, không có nguyên sinh thân thể và Tensei gần. Danzo miễn cưỡng thi triển ra. Hiệu quả tự nhiên giảm giá lớn chụp. Dù như thế, Itachi cũng cảm giác không dễ chịu. Chảy câu ngọc đánh ra. Danzo biến đổi thành lực đẩy. Chảy câu ngọc bắn ngược trở về. Hơi không chú ý, sẽ còn thương tổn đến bản thân. Dẫn lực lực đẩy vận dụng. Ảo diệu chính là ở chỗ hai cổ lực lượng êm dịu biến hóa. Gần hơn, văng ra, đùa bỡn đối thủ ở cổ trường trong lúc đó. Oanh! Itachi Susanoo năng hồ một lần nữa văng ra, hung hãn ngã tại mặt đất, đập ngược một mảng lớn vật kiến trúc. Nhanh, nhanh, mau rút lui cách nơi này. Có kịp phản ứng Konoha nhẫn giả, nhanh chóng chỉ huy cư dân rút lui. Chiến trường phạm vi tiếp tục mở rộng, ảnh hưởng đến Konoha dân thường. Chỉ là cái này thời gian, không người nào dám đứng ra ngăn cản chiến đấu kịch liệt song phương. Nếu muốn không chịu ảnh hưởng, chỉ có thể lẩn tránh xa xa, đi đứng không gọn gàng. Danzo dẫn lực lực đẩy ảnh hưởng đến dưới, kéo một cái một đàn, hung hãn té thành thịt chan. Thiên ngôn vạn ngữ khuyên, không kịp một cụ tử thi hiệu quả tới cũng nhanh. Mắt thấy như thế, Konoha cư dân đi đứng nhất thời nhanh nhẹn lên. Chân trên vốn là còn nhiều chút mau bệnh người, lòng như lửa đốt dưới. Tiểu vũ trụ bùng nổ, vậy mà không trị mà càng. Một trận gió tựa như chạy đến Konoha sau núi. Nơi đó, chính là Konoha chỗ tị nạn phương hướng. Hẳn sẽ rất an toàn. Có Susanoo năng hồ, giống như người tập võ xuyên trên kim thiền giáp. Có thể đau thương bất nhập. Danzo dẫn lực đẩy liên tiếp thi triển. Itachi Susanoo năng hồ tài lan lộn mấy vòng, nhưng lại không có tiêu tan. Ba phen mấy bận, Danzo muốn như đối phó Jiraiya như vậy, lại khổ nổi không chỗ ngoạm ăn. Tensei gần lực lượng đủ cường đại, có thể Byakugan tiến hóa đồ kinh trong, không có giống như Susanoo năng hồ kiểu tồn tại. Hai người kịch đấu say sưa, Danzo công kích như trận bão, Itachi phòng thủ giọt nước không đủ, trong nháy mắt biến thân hơi lớn ba trường phái chiến thuật đại sư. Xa xa xem cuộc chiến Konoha các ninja, kinh hồn bạt vía đồng thời, không khỏi ăn no thỏa mãn. Cấp bậc như vậy nhẫn giả chiến đấu, vài chục năm khó gặp. Trong truyền thuyết Mangekyo, vĩ đại xích hồng Susanoo năng hồ, bát xích quỳnh câu ngọc, tới dồn dập, cực lớn rộng rãi mọi người nhãn giới. Danzo Tensei gần, vàng chói lọi, cực giống trong truyện hỏa nhãn kim tinh. Bất minh chân tướng ăn dưa quần chúng, có người tâm lý còn đang suy nghĩ. Chẳng lẽ Danzo tổ tiên là yêu hầu biến hóa? Không thể không nói, Danzo rút tổ chức, làm cho người ta ấn tượng cực kém. Danzo nhân duyên, càng là không lớn, Konoha nhẫn giả, từ tình cảm trên, vậy mà không có đứng ở Danzo một bên. Phải biết rõ, Danzo mới là Konoha nhẫn giả, vẫn là trong trưởng lão hội thành viên. Mà Itachi, vô luận nói như thế nào, chung quy chẳng qua chỉ là đã từng Konoha nhẫn giả. Quái cũng chỉ quái Danzo bình thường quá mức hung hăng, gieo họa không ít Konoha thanh thiếu niên. Konoha trong vườn trẻ xảy ra bẩn thỉu sự kiện, Konoha cao tầng như thế nào đi nữa che giấu, mọi người vẫn cứ có chút nghe thấy. Danzo rút tổ chức, cầm vô tội trẻ sơ sinh làm thí nghiệm, lấy tàn khốc thủ đoạn bồi dưỡng dự bị nhẫn giả, nhượng người từ tâm lý trên không thể nào tiếp thu được. Konoha sụp đổ trong kế hoạch, Kabuto lựa chọn đi theo Orochimaru đi, lưu lại không ít tài liệu, hỗn loạn thế cục dưới. Những tài liệu này lưu truyền bên ngoài, càng sâu mọi người đối với. Đúng, Danzo ác cảm, có lẽ là cảm nhận được Konoha nhẫn giả địch ý. Danzo tâm lý không khỏi có chút gấp nóng. Qua nhiều năm như vậy, Danzo thói quen đại nhân từ nhỏ đứa bé hình thức chiến đấu. Gần đến giờ liều mạng thời gian, luôn là thiếu liều mạng tam lang tinh thần. Thấy tình thế không ổn, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách thói quen trở thành quán tính. Có thể lần chiến đấu này, không có bất kỳ đường lui. Cũng không do Danzo không liều mạng mệnh. Danzo có thể đoán được, một khi hắn chiến bại, không nói khó giữ được tánh mạng, sẽ còn để tiếng xấu muôn đời. Konoha sở hữu bất hạnh, mới nhậm chức Hokage, tuyệt đối sẽ một mạch toàn bộ đẩy tới hắn trên người. Dê thế tội nhân vật, luôn là người nắm quyền thích nhất tồn tại, mà một người chết, chính là tốt nhất dê thế tội. Bất kỳ nước dơ bát đi lên, người chết là sẽ không nói ra lời bào chữa. Mới nhậm chức Hokage, nhìn trước mắt đến, Tsunade hy vọng lớn nhất, làm là Sarutobi học trò. Tsunade sẽ không đi bôi đen chính mình lão sư, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Nếu là Danzo chiến bại, Konoha lịch sử sỉ nhục trụ trên, Danzo tên từ đó sẽ kiên cường. Bắt đầu từ khi nào, ta đã mất đi nhẫn giả bản tâm? Chẳng lẽ là từ cái kia thời gian bắt đầu sao? Danzo để tay lên ngực tự hỏi. Không tự chủ nhớ tới Tobirama thời đại tuyệt cảnh. Đối mặt Ginkaku, Ginkaku đột nhiên tập kích. Không thể toàn thân trở ra tình huống dưới. Cần phải có người đứng ra. Gánh vác sau điện dụ địch nhiệm vụ. Cửu tử nhất sinh, trẻ tuổi Danzo, có lòng một cổ xung động. Ngay tại hắn muốn biểu thị quyết tâm thời gian, lại nhớ tới thầm nghĩ trở thành Hokage mộng tưởng, mà người chết thì không cách nào trở thành Hokage. Cứ như vậy không giờ không giây giây do dự, Danzo không có thông qua Tobirama khảo nghiệm, từng bước rơi ở phía sau, từng bước rơi ở phía sau. Danzo từ đầu đến cuối đi theo Sarutobi sau lưng, từ đầu đến cuối đang đuổi theo, nhưng lại chưa bao giờ siêu việt. Sarutobi, ngươi từ đầu đến cuối đi ở phía trước ta, cùng ngươi so sánh, ta chính là thiếu liều mạng tinh thần chứ. Danzo tự giễu cười. dĩ nhiên đã thua sạch sẽ. Sẽ không có gì tốt mất đi. Lão phu còn sợ cái gì đây? Liền nhượng những thứ này bọn hậu bối kiến thức ta Danzo Shimura liều mạng đốt máu một mặt đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.